Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, Hồng Mông Triệu phán thuyết đảo ẩn. Lại là Yểu Minh lại chuyển thiên, hùng vĩ khí tức quét ngang đại hoang, từ Tây Phương Chi Hải bên trên thần phong mà lên, một mực lan tràn đến Đông Phương đầu cùng. Cho đến truyền vào cái kia mảng lớn hư huyễn sóng cả bên trong. Đại địa đang chấn động, vạn vật tại oanh minh, thần linh khí tức bao trùm phiến thiên địa này, tựa như thái cổ thời đại Hồng Mông hàng lâm. Tứ đại chúng sinh tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ban sơ sinh ra thế hệ, đều có cường điệu luyện ngũ hành, mà lộng thiên vũ vô thượng thủ đoạn, linh uy cung tự nhiên cũng bắt đầu chấn động. 34 vị ngu người tượng đá bên trên cũng hiếu thần ánh sáng bay lên. Mông lung thiếu niên ngẩng đầu, mà Nam Cung Linh Y mắt bên trong nhưng là che kín ngưng trọng. Hít một hơi thật sâu, Côn Luân, Lâm Thế, cái này so 500 năm trước loại kia khí tức càng thêm hùng vĩ cùng đáng sợ. Thậm chí căn bản không thể so sánh, đại hoang cỡ nào thật to rộng lớn. Lúc này đều bị lắc lư, từ cách xa Tây Phương Chi Hải truyền đến Đông Phương Chi Sơn. Côn Luân tỉnh lại tác thì chúng thần đều tỉnh, nhưng không sao, Thiên Dung Thành đã xuất hiện, vì 72 phúc địa hàng lâm mà hiển hóa. Côn Lăng cho dù vụt lên từ mặt đất, lại lần nữa xuất hiện tại đại hoang, cũng khó có thể làm ẩu. Thiếu niên ngữ khí từ bắt đầu chấn kinh trở nên bình tĩnh trở lại. Tây Phương Chi Hải, Bắc Vân Chi Bờ, là Côn Lăng nơi ở. Nhưng Thái Thượng Côn Luân lại là hung hoành, cũng không dám ngỗ nghịch Thiên Dung Thành. Xem như đại hoang trung thiên đạo hiển hóa, Côn Luân tất nhiên sớm đã tự chém, rơi vào đại hoang, liền vĩnh viễn tại dưới đường. Bất quá, lời tuy như thế, có thể hắn tựa hồ không có buông tha các ngươi ý tứ. Các người bị hắn phát hiện, hiện tại không muốn từ linh uy trong cung ra ngoài. Hắn khí tức bao phủ nơi này, từ Tây Phương Chi Hải đến Đông Phương Chi Sơn, Đại Hoang Tây Kinh đến Đại Hoang Kinh Độ Đông. Các người nếu như xuất hiện, như vậy thì phải đối mặt hắn trấn sát. Hắn đang tìm kiếm các ngươi. Thiếu niên cái kia mông lung, thân thể trôi nổi. Chỉ có hai cái thanh tịnh con mắt nhìn chăm chú lên cung khuyết thiên ngoại. Chiều kia ngoác, thế là toàn bộ linh uy trong cung. Bỗng nhiên có vô số hồng điệp bay múa. Bọn chúng nhìn về cung khuyết chi ngoại mà đi. Lung la lung lay, rất nhanh liền biến mất ở đông phương trong núi rừng. Nam Cung Linh Y bả vai rơi xuống một cái hồng hồ điệp. Nó nhẹ nhàng run cánh. Thế là Nam Cung Linh Y trong ánh mắt liền xuất hiện dạng này một phen cảnh sắc. Xa xôi Tây Phương Chi Hải bên trên, thật to, cao vút trong mây Côn Lăng đứng sừng sững ở đây. Dãy núi này ngang qua tại Tây Phương Chi Hải bên trong. Tấu lên trên, phía dưới trấn địa tội, không biết hắn có vài cao, lại càng không biết hắn có vài dày. Tây Phương Chi Hải, mênh mông vô tận. Côn Lăng khoảng cách, có thể so một mảnh nhân gian, mà đại hải sóng cả tách ra, trong đó hữu thần dị vách núi từ trong nước bay lên. Hướng bên trên đứng vững một vị nho bào cái bóng, tóc tai bù xù, hai mắt lại rực rỡ như là thái dương. Thái thượng Côn Luân, hắn ánh mắt đang nhìn chăm chú toàn bộ đại hoang, từ Tây Phương Chi Hải mà liếc nhìn. Loại kia khí tức đè ép phiến thiên địa này, Nam Cung Linh Y hô hấp đều hơi hơi dừng lại trong nháy mắt. Loại kia cảm giác áp bách tựa như tuyên cổ sơn, nặng nề lại hùng vĩ, để cho người ta không ngẩng đầu được lên. Cửu Linh bị chạm, Côn Luân liền vừa tỉnh lại. Táng thổ nổ tung, hắn là thợ săn, mà các người đều là con mồi. Hắn là tiều phu. Mà các ngươi đều là củi. Nam Cung Linh Y mắt bên trong huyễn cảnh rút đi, bị thiếu niên hóa thành một đám mây sương mù nắm trong tay. Côn Luân chi kiếp khó khăn, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. thí dụ như đã từng thái thượng Hỗn Nguyên, chính là ngạnh sinh sinh đem hắn đánh bại, lấy quyền chứng tiền lộ, xé mở côn luân nhục thân. Thí dụ như đã từng thái thượng Hồng Mông, cũng lấy chỉ làm đau đến, lấy triệu phán lực lượng đem côn luân mai táng. Thí dụ như đã từng thái thượng Đảo Ẩn, lấy đại âm hy thanh, đại tượng vô hình lực lượng, đem côn luân hóa thành hư huyễn mà diệt đi. Lại thí dụ như đã từng thái thượng Yểu Minh, lấy cái thế chi uy, mạnh rời thần thoại bên trong lớn U Chi Thổ, rời lên một tòa thánh sơn, trực tiếp đem côn luân tại chỗ đè chết. Cũng như Hồng Nguyên, Thái Tiêu, Đại Giới, Ngô Thánh, Bảo Nhân, rất nhiều người đều đã từng chiến thắng qua côn luân. Ngươi không cần e ngại, mặc dù hắn càng ngày càng mạnh, nhưng hắn bản thân bị quản chế tại nhân gian, sớm đã không phải trước đây thật lâu vị kia chí tôn. Nam Cung Linh Y cười phía dưới, thái thượng Hồng Mông có triệu phán lực lượng, hắn uy cùng Hồng Nguyên bất phân cao thấp. Hồng Nguyên khai thiên, Hỗn Nguyên tạo hóa, Hồng Mông diễn hóa đại thiên, Định Thanh chọc khởi hàng, lại Lưu Manh hóa một. Thái thượng Đạo Ẩn chính là vô danh chi quân ban sơ một đường âm tiết mà hóa. Người đại biểu thế trên trời tối nguyên bản đạo lý, đại đạo chỉ có một chữ, cho nên cũng mạnh hơn côn luân bên trên quá nhiều. Thái thượng Yểu Minh là hoàn vũ chi ám, ánh sáng không chiếu chỗ, vô hà hữu chi hương bên trong chỗ diễn hóa, không biết lực lượng. Từ lại thêm mạnh hơn côn luân hơn vạn lần. Mặc dù ba vị này đánh bại côn luân thời điểm, chính là hắn cực độ suy yếu thời khắc, sơn quỷ chi đạo đã vô triệu phán khả năng, cũng vô lớn âm thanh voi chi uy, càng không có chuyển thiên thần lực. Sư phụ hẳn là sẽ dạy ta một chút phòng thân đạo pháp, miễn cho người đáng yêu đồ nhi cứ như vậy bị xử lý. Thiếu niên lập tức cười ha ha lên, người ăn ngươi, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Côn Luân chính là quần sơn chư hải chi tổ, hiệu lệnh sơn nhạc chư thần, vạn hải thiên thánh, có thể sơn quỷ chi pháp chính là côn luân kết cục. Làm thái cổ đến nay tòa thứ nhất thần sơn sinh ra lúc, cái này thái thượng chi pháp bên trong sơn quỷ liền cũng cùng nhau xuất hiện. Côn luân cùng sơn, quỷ, chính là song sinh chi pháp. Trong núi tất nhiên thai nghén rất nhiều chúng sinh, vì cái gì vẻn vẹn chỉ lấy thần. Côn luân có thể tạo hóa chư thần, sơn quỷ có thể điều khiển chúng sinh. Đây chính là đối lập chi đạo, khắc chế chi uy. Ta truyền cho ngươi sơn quỷ, lại cho mà lo lắng người tiền lộ. Ngươi lại tại linh uy trong cung tĩnh tu 500 năm. Khi nào có thể khống chế lịch đại ngu người lưu lại phía dưới con rối linh uy ngưỡng? Khi nào chính là ngươi đi đối mặt côn luân thời khắc? Còn có bên ngoài Tương Vũ, cũng làm cho hắn tiến đến, đồng tu hành, nếu như không muốn, vậy liền theo hắn đi. Nam Cung Linh Y kinh ngạc nói, sư phụ đây là làm hai tay chuẩn bị không thành, hẳn là còn muốn cho trọng tử quang cái kia hủ nho kế thừa ngu người lộ sao? Tốt dạy ngươi đáng yêu đồ đệ chết về sau, ngu người không đến mức tiêu vong, tại chỗ liền phải chọn cái tân chuyện người. Thiếu niên mắt bên trong mang theo bất đắc dĩ, ta đem lớn xuân mầm móng cho ngươi, tăng thêm linh uy ngưỡng nhân ngẫu, còn mang theo ngũ hình binh, ta mạch này ngu người nên có cái gì, ngươi tất cả đều lấy được, còn nói ta không nhìn về ngươi. 800 tuổi, còn cùng hài tử một dạng. Nam Cung Linh Y thè lưỡi, hì hì cười, lúc này bên người báo đen kêu lên một tiếng. Nam Cung Linh Y đối thiếu niên đi đại lễ, bỗng nhiên quỳ xuống, gõ 6 cái khấu đầu. Sư phụ tại thượng, đồ nhi Nam Cung Linh Y, ở đây cảm ơn sư phụ 800 năm ân tình. Thiếu niên bỗng nhiên trầm mặc xuống, mà Nam Cung nhưng là thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Chỉ là cặp mắt kia bên trong, mang lên đều là nhu hòa cùng hồi ức. năm đó nếu không có sư phụ cứu ta, đồ nhi bây giờ sớm không biết là cái gì chỗ giã quỷ cô hồn. Bộ thân thể này cũng là cái kia ẩn linh tỷ tỷ. Nếu không có sư phụ dạy ta, đồ nhi dù có chết, đi đến Minh Hải, cũng bất quá là bị chư vị người lái đò chế giễu tồn tại. Nếu không có sư phụ truyền ta thái thượng chi pháp, bây giờ đồ nhi cũng sẽ không đi lên đầu này hạo đáng con đường. Cái này sáu khấu, trả ba nguyện, chỉ là trước giáo sư phụ biết được. 500 năm sau, nếu Côn Luân kiếp không qua, đồ nhi rơi vào Minh Hải, nếu có được gặp Đại Thiên Tôn, tất khẩn cầu Thiên Tôn, để cho sư phụ được từ linh uy trong cung giải thoát. Không lấy ngu nhân chi thân, càng không phải là lấy mất đi lữ tổ chi thân, mà là chân chính, hóa thành một cái, chúng sinh, thiếu niên trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng, nói, ngươi sẽ vượt qua, chỉ là Côn Luân kiếp mà thôi. Nếu như ngươi là chết, đó chính là ta dạy bảo vô phương, sợ là nhập rồi Minh Hải, Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị đại thánh phía trước, cũng sẽ không để ngươi cái này hạng người vô năng nhìn thấy Đại Thiên Tôn. Nếu như không muốn bị hai vị đại thánh chế giễu thành rác rưởi, vậy ngươi liền rất tu hành đi, còn có 500 năm thời gian, tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Nam Cung Linh Y câu lên một vòng nụ cười, trong nội tâm vui vẻ, nhưng lại không nói, chỉ là sau đó đứng lên, nhìn về ngoài cung truyền lời, Linh Uy cung nội cố sự, Trọng Tử Quang tự nhiên không biết, thế là khi nghe thấy Nam Cung thuyết pháp sau đó, hắn con người lập tức giật giật, sau đó nhíu mày, nói, chuyện này là thật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.